Chương 1096, Hư Thiên Thần Đẳng tin tức. Nghe vậy, Thất Thanh Thanh cũng có chút kinh ngạc. Huyết Kiếm Thánh đến Thị Huyết Cung, lại là vì để cho chính mình hỗ trợ tài liệu gì? Thất Thanh Thanh hỏi. Thủy Hỏa Tinh Tinh Thạch, Hư Huyễn Thủy Ngân, Hư Thiên Thần Đẳng. Phương Thần đem chính mình cần vật liệu, nói cho Thất Thanh Thanh. Cái sau trên mặt, nổi lên một vòng kinh ngạc. Cái này ba loại, đều là vô cùng vật chân quý. Ngươi muốn những này làm gì? Tất Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. Phương Thần muốn nói lại thôi. Tất Thanh Thanh thấy thế, liền không hỏi thêm nữa. Đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem cái này so với mình tiểu nhân Huyết Kiếm Thánh, tiếng cười nói, yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Suy tư một lát, Tất Thanh Thanh mở miệng nói, Thủy Hỏa Tinh Tinh Thạch, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có biện pháp đạt được, Hư Huyễn Thủy Ngân cung chủ nơi đó ta nghe nói có một ít, còn như Hư Thiên Thần Đẳng. Ta không cách nào lấy tới. Hư Thiên Thần Đằng, cũng là 27 loại trong tài liệu, duy nhất một loại không phải kim loại vật liệu. Hư Thiên Thần Đằng là một loại thực vật, thân thể so với bán tiên thụ đều mạnh hơn cứng rắn rất nhiều. Bất quá, nó cùng bán tiên thụ có rất lớn khác nhau. Hư Thiên Thần Đằng, sinh trưởng tại ẩm thấp chi địa, bình thường tình huống ngoại nhân căn bản là không có cách phát hiện. Thanh Thanh, có thể hay không giúp ta lấy tới một chút Thủy Hỏa Tinh Tinh Thạch? Phương Thần gấp rút hỏi. Thất Thanh Thanh không do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Người ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Thất Thanh Thanh rời đi biệt viện của mình. Độc lưu Phương Thần một người chờ đợi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thất Thanh Thanh trở về. Đây là Thủy Hỏa Tinh Tinh Thạch. Thất Thanh Thanh bàn tay nhỏ trắng noãn bên trong, có một khối Thủy Hỏa Giao Hòa Hòn Đá. Đây cũng là Thủy Hỏa Tinh Tinh Thạch. Phương Thần không có gấp đi đón, hắn rơi vào trầm mặc. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi liền cầm lấy đi, mặc dù cái này Thủy Hỏa Tinh Tinh Thạch đối với ngươi mà nói, tương đối chân quý, với ta mà nói, ngược lại là rất nhẹ nhàng. Thất Thanh Thanh cười nói, Thị Huyết Cung điểm tích lũy điện, với lúc tiểu có Thủy Hỏa Tinh Tinh Thạch. Mà lại, lấy nàng viên cung chủ thân phận, dùng cực ít điểm tích lũy, liền đạt được. Nghe vậy, Phương Thần cu nở dê không chối từ nữa. Chợt đem Thủy Hỏa Tinh Tinh Thạch thu nhập không gian giới chỉ, sau đó chắp tay nói, đa tạ, về sau nếu có cái gì cờ ơn ở, trực tiếp tìm ta. Hư Huyễn Thủy Ngân, ta hỏi qua chúng ta cung chủ, hắn có cũng rất ít, nghe nói ngươi phải dùng đến, hắn để cho ta dẫn ngươi đi. Sau đó, Tất Thanh Thanh mang theo Phương Thần, đi tới Thị Huyết Cung đại điện bên trong. Cung chủ sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Huyết Kiếm Thánh cùng Tất Thanh Thanh đến, khắp khuôn mặt là nụ cười. Huyết Kiếm Thánh, ta nghe nói Thanh Thanh nói, ngươi cờ ơn ở Hư Huyễn Thủy Ngân Thị Huyết Cung chủ nói thẳng. Phương Thần gật đầu nói, cung chủ, ngài có thể đem Hư Huyễn Thủy Ngân nhường cho ta sao? Vô luận bỏ ra cái giá gì đều có thể. A, cái gì đại giới đều có thể sao? Cung chủ như có điều suy nghĩ nhìn xem Huyết Kiếm Thánh, hỏi. Phương Thần gật đầu. Cung chủ tiếp tục nói, vậy ngươi gia nhập ta Thị Huyết Cung đi. Nghe vậy, Phương Thần sững sờ, chợt rơi vào trầm mặc. Hắn coi là, Thị Huyết Cung chủ sẽ muốn cầu hắn xuất ra đồng giá trị đồ vật đến trao đổi. Ai có thể nghĩ tới, Thị Huyết Cung chủ lại để cho mình gia nhập Thị Huyết Cung. Cái này Phương Thần có chút khó khăn. Dù sao, chính mình là Phong Thiên Cung người. Giống như tùy ý rời đi Phong Thiên Cung, gia nhập Thị Huyết Cung, khó tránh khỏi bị người nói nhàn thoại. Ha ha ha, nói đùa. Thị Huyết Cung chủ chính là Huyền Thiên Tông cao tầng. Cứ việc rất muốn cho Huyết Kiếm Thánh gia nhập Thị Huyết Cung, nhưng là cũng biết phân tức. Nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một ít Hư Huyễn Thủy Ngân, nhưng là số lượng không nhiều, ngươi nếu mà muốn, xuất ra đồng giá trị đồ vật. Thị Huyết Cung chủ no y Phương Thần cẩn thận suy tư, trên người mình, đến cùng có cái gì có thể hối đoái Hư Huyễn Thủy Ngân đồ vật. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, Thị Huyết Cung chủ lại một lần nữa mở miệng. Đương nhiên, giống như ngươi không có cái gì đồ vật trao đổi, tiểu nợ ta một món nợ ân tình đi. Thị Huyết Cung chủ, tựa hồ là muốn kết giao Huyết Kiếm Thánh. Trực tiếp lấy ra một chút Hư Huyễn Thủy Ngân, đưa cho Huyết Kiếm Thánh. Cung chủ, giống như về sau Thị Huyết Cung có dùng đến ta Huyết Kiếm Thánh địa phương, ta nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Phương Thần cam kết. Một bên Tất Thanh Thanh, cũng là mỉm cười. Tại cung chủ xem ra, một cái nhân tình. Hiển nhiên so Hư Huyễn Thủy Ngân trọng yếu hơn một chút. Mà lại, Huyết Kiếm Thánh tiềm lực, vô cùng nghịch thiên. Liên Huyền Thiên Tông Chu cùng Phó Tông Chủ, đều trong bóng tối chú ý Thị Huyết Cung Chủ không biết là, chính mình chỉ là thuận miệng kiểu nói này, lại không nghĩ rằng, tại trong cuộc sống sau này, thị huyết cung chủ lợi dụng huyết kiếm thánh thiếu mình người tình, theo 10 chết vô sinh cục diện bên trong, thoát đi ra. Đương nhiên, đây là nói sau. Đạt được hư huyễn thủy ngân, phương thần thật cao hứng. Chỉ còn lại cuối cùng một loại hư thiên thần đằng. Chỉ cần đạt được hư thiên thần đằng, dùng chính mình luyện khí thủ đoạn, tinh ẩn kiếm khẳng định sẽ tăng lên đến tam giai thần binh chi cảnh. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi còn cần hư thiên thần đằng, thị huyết cung chủ đột nhiên hỏi. Phương thần gật đầu. Cái này hư thiên thần đằng, chính là một loại phi thường kỳ lạ thực vật. Ta huyền thiên tông tám cung nội điểm tích lũy điện, căn bản không có. Thị huyết cung chủ no y xin hỏi cung chủ, thế nhưng là biết rõ hư thiên thần đằng tin tức, phương thần hỏi. Thị huyết cung chủ khẽ gật đầu nói, rất nhiều năm trước kia, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghe nói qua hư thiên thần đằng một chút tin tức, chỉ là không biết, đã nhiều năm như vậy, cái chỗ kia hư thiên thần đằng, còn tồn tại hay không? Phương thần chấn động trong lòng. Hư thiên thần đằng tin tức, với hắn mà nói, quá trọng yếu. Hư thiên thần đằng ở đâu? Phương thần vội vàng hỏi. Thông thiên đảo biên giới, phong thiên thành cương vực bên trong, có một chỗ cấm địa, gọi là đằng lâm cấm địa. Thị huyết cung chủ chậm rãi nói, có người đã từng thấy qua, hư thiên thần đằng ra đằng lâm cấm địa bên trong. Đằng lâm cấm địa sao? Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này đằng lâm cấm địa hắn cũng đã được nghe nói. Tại phong thiên thành cương vực bên trong, là một chỗ vô cùng nguy hiểm chi địa. Dưới tình huống bình thường, cho dù là thiên cương cảnh võ giả, cũng không dám tiến vào. Thậm chí có truyền ngôn, tinh thần cảnh võ giả tiến vào bên trong, cũng có thể mê thất. Đằng lâm cấm địa rất nguy hiểm, ngươi phải thận trọng. Thị huyết cung chủ nhìn ra phương thần tâm tư, chậm rãi nói. Đa tạ cung chủ, ta trước hết rời đi. Phương thần cáo biệt thị huyết cung chủ, rời đi thị huyết cung. Nhìn xem cái sau rời đi bóng lưng, thị huyết cung chủ khe nói, thanh thanh, ngươi cho rằng đáng giá không? Nghe vậy, tất thanh thanh đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ kiên nghị, sau đó gật đầu nói, huyết kiếm thánh tiềm lực, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, giống như nửa đường không chết yểu, tương lai tất nhiên sẽ trở thành thông thiên đảo đỉnh cao cường giả một trong, thậm chí có khả năng siêu việt hạ hoàng. Nghe được tất thanh thanh đối huyết kiếm thánh đánh giá, thị huyết cung chủ đều là hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là biết rõ, tất thanh thanh thân là thiên tài, mắt cao hơn đầu, xưa nay sẽ không như thế đánh giá nào đó một người. Mặc dù hắn tiềm lực phi phàm, nhưng cũng không có người nói khoa trương như vậy chứ. Thị huyết cung chủ no y tất thanh thanh quay đầu nhìn về phía thị huyết cung chủ, sau đó nói, cung chủ, ngươi cũng đã biết cốt tháp. Thị huyết cung chủ gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ. Trước đó, huyết kiếm thánh đi sông cốt tháp, ngươi biết hắn sông qua tầng thứ mấy? Tất thanh thanh nghe được. Thị huyết cung chủ lắc đầu, biểu thị không hiểu. Tầng thứ 7. Thất thanh thanh rất bình tĩnh, nhưng lại mang đến rất sóng lớn lan. Cái gì tầng thứ 7 chỉ hệ nờ na y là tờ hờ ơ tờ? Lần này luận đến thị huyết cung chủ chấn kinh. Cốt tháp 7 tầng, cho đến nay, thiên cương cảnh võ giả, đều không ai có thể bước vào tầng thứ 7. Kỷ lục cao nhất chính là tất thanh thanh tầng thứ 6. Thị huyết cung chủ nhìn chăm chú tất thanh thanh, thấy người sau gật đầu. Trong lòng của hắn, triệt để chấn kinh. Thiên cương cảnh tứ trọng, xông qua cốt tháp tầng thứ 7. Nếu để cho thế lực khác biết được, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chém giết huyết kiếm thánh. Kẻ này tiềm lực, thật là đáng sợ. Lúc này, thị huyết cung chủ bắt đầu may mắn. Chính mình nghe tất thanh thanh, thuận tay trợ giúp một cái huyết kiếm thánh. Phương thần không chút nào biết rõ, thị huyết cung chủ giúp hắn, hoàn toàn là bởi vì tất thanh thanh. Hắn trở lại phong thiên cung về sau, liền bắt đầu chuẩn bị. Rất nhiều năm trước, có người nhìn thấy hư thiên thần đằng ra đằng lâm cấm địa bên trong. Phương thần tự nhủ. Khoảng cách đi săn chi chiến còn có một đoạn thời gian, lần này tiến về đằng lâm cấm địa, đầu tiên là tìm kiếm hư thiên thần đằng, thứ hai chính là ma luyện chính mình. Tại thị huyết cung chủ nói ra hư thiên thần đằng tin tức thời điểm, phương thần đã làm ra quyết định. Phong thiên thành, đằng lâm cấm địa, chính là hắn lần này xuất hành mục đích. Hy vọng có thể đạt được hư thiên thần đằng đi. Phương thần âm thầm no y đương nhiên, phương thần cu nở dê có khác dự định. Hư thiên thần đằng quá mức chân quý, giống như thực sự tìm không thấy, cũng có thể tại đằng lâm cấm địa bên trong, tìm tơ y thay thế hư thiên thần đằng dây leo loại thực vật.